Mấy sợi tơ đỏ này càng lúc càng nhiều, đặc biệt là chung quanh Hoa Hoa công tử. Mấy sợi tơ đỏ này, cái nào cái nấy cực dài, tùy theo sự lay động của màn xương đỏ mà trôi nổi theo. Một hai sợi không có ảnh hưởng gì, nhưng sức mạnh của mấy mươi vạn sợi, thậm chí càng nhiều sợi tơ đỏ hơn lay động cùng lúc thì không thể xem thường. Vốn tỉ mỉ, Diệp Trùng hiển nhiên phát hiện một khối dung môi xúc tác ở trong mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ đặc quánh này, trong khoảng thời gian cực ngắn, mọi người phát hiện số lượng sợi tơ đỏ xung quanh đột nhiên tăng thêm mấy lần một cách rõ rệt. Điều này làm mọi người vô cùng kinh hãi. Không hay, trong lòng Diệp Trùng thầm kêu không ổn, gần như trên màn hình ở trước mắt đều là những sợi tơ kỳ quái màu đỏ dày đặc đó. Nếu như còn không nghĩ cách chỉ e tất cả sẽ bị nhốt sống trong lớp kén tơ do những sợi tơ kỳ quái màu đỏ này hình thành, chỉ e chôn sống sẽ là kết cục duy nhất. Với lại, mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này dẻo dai vô cùng, với động lực mạnh mẽ của Hoa Hoa công tử căn bản là không xông ra khỏi tầng bao vây của những sợi tơ kỳ quái. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.